người như cô nên là cái loại nhìn qua đã biết cuộc đời sẽ như thế nào. Bước đầu là xem mắt, bước tiếp kết hôn, sinh con, già đi, bệnh tật, rồi đến bước cuối cùng chết đi. Còn người rực rỡ như Đình Bộ Trực, đoán chừng anh chỉ xuất hiện trong cuộc đời cô một quãng ngắn ngủi mà thôi, sau đó sẽ biến mất. Như vậy sẽ tốt vô cùng. Đình Bộ Trực nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, ngắm từng biểu cảm luân chuyển trên khuôn mặt của Lạc Tổng Tâm mà khẽ thở dài. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 6 của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.